Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 83, bao vây trong nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm sau, bọn họ dựa vào bản đồ cùng cô gái chỉ điểm rốt cuộc tìm đến hầm dự trữ lương thực của thành phố X. Nơi này khá biệt lập, quanh đó không có bất cứ nhà cửa nào vì vài người mới gia nhập đều là người thường. Hơn nữa Trình Ý tạm thời cũng không tín nhiệm bọn họ, liền để bọn họ lại thành phố chờ đợi. Hầm dự trữ lương thực trước mắt cũng không nhỏ, dạng nhà cấp 4 liên tiếp, hình chữ nhật, nóc bằng, ước chừng chiều ngang 20 mét, diện tích sử dụng cùng dung lượng tồn trữ tương đối lớn, lúc bình thường mỗi kho hàng hẳn chứa 25 tấn. Lúc này, cửa hầm chạy bằng điện nửa mở nửa khép, xuống xe, mấy người cẩn thận vào trong. Trái là 3 tầng văn phòng, nhưng kỳ quái là không có tiếng zombie, cũng không có thân ảnh zombie du đãng. Im lặng như vậy khiến Trình Ý có chút bất an, tay hắn cầm súng hơi nắm chặt, biểu tình nghiêm túc. Mọi người cẩn thận, nơi này quá an tĩnh, có chút không đúng, tôi sợ bên trong có zombie cao cấp, chúng ta đừng tách ra, cùng nhau đi. Ân, sống lâu trong tận thế, bọn họ cũng đều tôi luyện. Nhanh tụ lại, Trình Ý cùng Cố Thành song song, Nhiễm Tái Tái cùng Hắc Lang đi theo bọn họ, Trình Phong cùng Giang Nhữ bọc hậu, mấy người một bên hướng phía trước, một bên cẩn thận chú ý động tĩnh chung quanh. Bên phải viết, hầm chữ quan trọng, nghiêm cấm lửa. Bọn họ đi 5 phút đồng hồ, đến kho hàng đầu tiên. Chỉ thấy, cửa kho hàng để ngỏ, xung quanh có vết máu lớn cùng quần áo rách nát. Mà trong kho hàng có từng hàng bao lương thực ngay ngắn chỉnh tề xếp thẳng đến nóc nhà. Thật sự có, cho dù không thiếu đồ ăn Trình Ý thấy nhiều lương thực như vậy, cũng khống chế không được vui sướng. Hắn trực tiếp tới gần, xoát xoát xoát thu. Lúc này hắn tiếc nuối nhất là dị năng không gian của mình vẫn quá nhỏ, theo dung lượng kho hàng hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể thu một gian này. Tốc tốc, tốc tốc, tốc tốc, giống, hỏng, chạy mau, theo tiếng Hắc Lang tiếng cùng Cố Thành la lên, chỉ thấy cuối kho hàng trào ra một đợt sóng rậm rạp chuột biến dị, da lông xám, ánh mắt đỏ rực, răng nanh nhọn dính đầy máu thịt, còn có móng vuốt biến đen, cái đuôi to dài, to như con mèo. Chớp mắt vài giây cũng đã chạy đến hơn 50 mét. Tái Tái, Giang Nhữ biến sắc, nhanh chóng thiết trí một tường đất giữa bọn họ cùng chuột biến dị. Lôi kéo Nhiễm Tái Tái đã cả người nổi da gà chạy ra cửa đằng sau. Bọn họ dị năng có hạn, mà chuột trong kho hàng nếu đều biến dị, chính là quần thể phi thường lớn. Bọn họ không muốn trêu chọc nhất chính là quần thể động vật biến dị. Nhưng cửa kho hàng cách mấy chục bước vào lúc này lại dị thường xa xôi. Trong ánh mắt bọn họ co rút nhanh. Ở cửa quỷ dị xuất hiện một bầy chuột biến dị khác, trong đó còn có hai con hình thể cự đại, vua chuột biến dị to như con hổ, ánh mắt đỏ như máu trực tiếp chắn con đường bọn họ tất phải đi qua. Không kịp rồi, nhìn cửa đã bị chặn, Nhiễm Tái Tái hít sâu vào một hơi, quay đầu lại, nhìn quần thể chuột biến dị tràn tới da đầu run lên. Giang Nhữ phòng ngự mau, mọi người đổi vũ khí, Trình Ý một bên kêu, một bên cầm ra bom mini mới làm, không có biện pháp. Trong kho hàng, không thể sử dụng vũ khí sát thương quy mô lớn, chỉ có thể dùng bom mini. Giang Nhữ phối hợp ăn ý, Trình Ý nháy mắt vừa nói, nhanh chóng dựng tường đất xung quanh mọi người, lập tức đóng từng tầng băng thật dày bên ngoài tường đất. Nhìn chuột biến dị cấp tốc tới gần, mọi người phân tán nhanh chóng dùng súng tự động cùng súng đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột đột đột phanh phanh phanh, bom mini, oành oành oành oành oành. Đình tài nhức óc, cùng với tiếng chuột biến dị bén nhọn chi chi, trong tầm sát thương thịt nát bay tứ tung. Thế nhưng không đến 20 phút, bom mini lực sát thương lớn nhất đã hết, lực cản của súng ống mắt thường có thể thấy được nhanh chóng yếu, không có biện pháp, mấy người đàn ông chỉ có thể phát động dị năng. Phong nhận, lôi điện, thổ thứ, đóng băng, dị năng đã thăng cấp đối phó chuột biến dị sơ cấp lực sát thương cự đại. Hai vua chuột vẫn bén nhọn gọi chuột biến dị che già măng mọc tiến lên, thế nhưng số lượng đã bắt đầu giảm mạnh trên diện rộng. Nhưng, đàn chuột giảm mạnh cũng vẫn như sóng dồn, mà bọn họ đều biết phát động dị năng quy mô lớn, dị năng tiêu hao cự đại, bọn họ duy trì liên tục công kích không được lâu lắm, đợi đến khi bọn họ công kích yếu bớt hoặc mất dị năng mới là lúc nguy hiểm thực sự. Phát hiện chuột biến dị nghe tiếng thét chói tai từ hai vua chuột ngẫu nhiên sẽ có mục tiêu vây công người nào đó, Nhiễm Tái Tái buông súng, rút kiếm. Hắc Lang, đi, chúng ta đi đối phó hai con to. Dị năng ánh sáng của Nhiễm Tái Tái thăng đến cấp 3, cô không chỉ có thể tinh lọc tinh hạch, rốt cuộc có được ánh sáng công kích, hơn nữa ánh sáng phòng ngự năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Cho nên khi phát hiện hai vua chuột biến dị cự đại bên cạnh không có bao nhiêu đồng loại, cô liền nhanh chóng cùng Hắc Lang đánh về phía chúng nó. Giống, Hắc Lang đã ở cuối cấp 2, thêm trí lực nó biến dị, đối phó một vua chuột biến dị vẫn thành thạo. Nhiễm Tai Tái tuy rằng bề ngoài kiều kiều nhược nhược, nhưng cô cũng chưa từng dưới sự bảo vệ của đàn ông mà an an ổn ổn là một cái gối thêu hoa. Từ ban đầu, cô liền cứng cỏi dũng cảm thích ứng tận thế. Chỉ thấy, cô một tay nắm kiếm sắc, một tay phát ánh sáng, khi chuột biến dị dữ tợn đánh tới cô, linh hoạt xoay người, kiếm vung lên, chém vào trên lưng chuột biến dị, mà ánh sáng trên tay còn lại là hướng tới mắt chuột biến dị vung. Chuột biến dị sau lưng thụ thương giống giận, quạt móng vuốt sắc bén, chặn ánh sáng. Thừa cơ, Nhiễm Tái Tái lắc mình, nhảy đến sau lưng chuột biến dị, kiếm dùng hết lực bổ về cổ chuột biến dị. Cổ quả thật là điểm yếu của vua chuột biến dị. Chuột biến dị bị hung hăng chém rớt một miếng thịt, nó ăn đau, gai nhọn trên lưng rào rào dựng đứng, điên cuồng tấn công Nhiễm Tái Tái. Nhiễm Tái Tái vận dụng tốc độ mình cao hơn vua chuột biến dị, không ngừng né tránh vua chuột biến dị điên cuồng tấn công công kích. Cô biết, càng điên cuồng, thể lực nó càng kịch liệt tiêu hao, mà chọc giận nó, cô càng có thể tìm kiếm nhiều sơ hở. Rốt cuộc, trong nháy mắt nó lại một lần tấn công, Hắc Lang vừa lúc gỡ Iota ép chết vua chuột kia, mà nó bị ảnh hưởng trần trờ. Nhiễm Tái Tái bắt lấy cơ hội, dùng hết ánh sáng bọc lấy thân thể, mãnh bật lên, trực tiếp nhảy lên lưng nó, nhờ sức rơi, hung hăng thẳng tắp cắm kiếm vào đầu chuột biến dị. Dưới người, chi, hét thảm một tiếng, Nhiễm Tái Tái từ giữa không trung ngã xuống, thân thể vua chuột biến dị lập tức ngã xuống đất không dậy. Nhiễm Tái Tái tuy rằng có chút mỏi mệt, thế nhưng thời gian cấp bách, cô thở gấp gáp đào tinh thạch từ trong óc hai vua chuột biến dị ra, phát hiện đều là tinh thạch sắp đến cấp 3, không chút do dự, hao hết dị năng toàn bộ tinh lọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua hơn một giờ chiến đấu, mấy nam nhân tinh hết lực tẫn, dị năng cũng sắp khô kiệt, Trình Ý thể lực cường hãn nhất cũng mệt mỏi không được, cơ bắp cánh tay hắn đau mỏi đã dại đi, nhưng dị năng của hắn hiện tại chỉ có thể dịch chuyển tức thời, lực công kích không có. Cho nên hắn chỉ có thể kiên trì dùng kiếm. Cố Thành, Tiểu Phong, đây là tinh hạch của vua chuột, hai người vừa lúc đều sắp thăng cấp, hiện tại hấp thu, nếu có một người có thể thăng cấp thành công, chúng ta liền có thể lao ra. Nhiễm Tái Tái hao hết dị năng, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt đau lòng của họ, đưa tinh hạch trong tay ra, lại nhanh chóng rút kiếm chém gờ Iota ép chuột quanh thân. Hảo, chúng ta phòng thủ, hai người an tâm thăng cấp. Trình Ý cùng Giang Nhữ đồng thời gật đầu, cùng Nhiễm Tái Tái và Hắc Lang đứng ngoài tường đất, hình thành vòng bảo hộ 4 điểm, toàn tâm toàn ý không để một con nào lướt qua. Nhưng, thiếu hai dị năng giả lực sát thương lớn, dị năng của bọn họ chỉ có thể tiêu hao càng nhanh. Nửa giờ qua, bính, Nhiễm Tái Tái vô lực ngã xuống đầu tiên, Giang Nhữ không để ý mình bị chuột biến dị cắn, đem dị năng toàn bộ công kích chuột quanh cô. Thấy cô không bị thương mới cẩn thận ôm cô vào trong vòng bảo hộ. Anh cùng Trình Ý đưa mắt nhìn nhau, trực tiếp lấy ba người làm trung tâm vây lấy bọn họ. Bên ngoài tường đất, anh chịu đựng thần kinh cùng cơ nhục chịu động, dùng dị năng cuối cùng lại lập một tầng băng, sau đó run rẩy rút kiếm, tiếp tục cùng Trình Ý duy trì bảo vệ bọn họ. T. A. Cách chương.